Anh mãi là đường về của em. Chương 103, 103, cần an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu chưa bao giờ nói với Đường Uyển rằng anh ấy thường thức khuya để viết tiểu thuyết. Nhưng anh không muốn thức khuya viết tiểu thuyết, mà là bởi vì mất ngủ thức khuya, nên anh viết tiểu thuyết giết thời gian. Số tiền anh ấy thường sử dụng là phí bản thảo của chính mình. Đường Uyển dựa vào anh. Dưới sự xoa bóp của anh, cơn đau dịu đi một chút. Cô rụi rụi vào ngực anh. Ngửi mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Bị cảm giác an tâm này thúc đẩy, cô chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng nói, có chút giống mẹ. Từ Thiệu Châu vẻ mặt cứng đờ, hoài nghi mình nghe lầm. Em nói cái gì? Nhận ra những gì mình vừa nói, Đường Uyển chớp mắt và muốn sửa đổi. Em không có ý coi anh là mẹ của mình. Chỉ là, anh biết đấy, sau khi mẹ em qua đời, em đã sống với bố mình. Khi nào gặp phải tình huống như vậy, em luôn xấu hổ khi nói với bố. Mỗi khi em nghĩ, nếu mẹ còn sống, mình có thể làm nũng với mẹ và chia sẻ với mẹ những bí mật nhỏ của con gái. Trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, bố hoặc mẹ là những người không thể thiếu và không thể thay thế. Cô tiếc rằng mẹ mình không thể chứng kiến sự trưởng thành của cô. A Châu, anh có biết rằng bạn là người đầu tiên giúp em xoa bụng khi em bị đau bụng kinh? Bố em cũng chưa bao giờ làm điều này. Càng lớn lên, cô càng học được cách không làm nũng với bố. Không muốn làm phiền bố vì những chuyện nhỏ nhặt. Từ Thiệu Châu cụp mắt xuống đáp. Vậy sao? Nhìn khuôn mặt thanh tú của anh ở gần như vậy, Đường Uyển khẽ đảo con ngươi. Dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào đệm sofa, xê ấn môi dưới quyến rũ như trong phim truyền hình. A Châu, em bây giờ thật mỏng manh, em cần an ủi. Anh chậm rãi nhìn xuống cô, vẫn xoa xoa tay trên bụng cô. Anh hiện tại còn chưa phải là an ủi em sao? Không đủ, nhìn vào gợi ý của em đi. Muốn hôn, được voi đòi tiên. Khi anh nói điều này, có một chút bất lực trong giọng nói của anh ta. Vậy anh có muốn hôn không? Từ Thiệu Châu mỗi lần đều bị lời nói táo bạo của cô làm đỏ mắt. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh bình tĩnh lại một cách vô cảm và vẫn bình tĩnh. Xem ra em không sao. Anh nói xong, thu tay về đứng dậy. Từ trên ghế sofa xuống nhìn cô. Em không sao thì dậy ăn đi. Đôi mắt to sáng ngời của cô gái đang nói dối chợt lóe lên. Ăn xong anh có thể hôn em không? Tay Từ Thiệu Châu càng đỏ hơn. Anh không nhịn được nữa. Xấu hổ gọi cô. Đường Uyển. Ha ha ha ha ha. Đường Uyển ngồi dậy khỏi sofa. Không trêu anh nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đau đớn giảm bớt rất nhiều. Cô rốt cuộc có khẩu vị muốn ăn. Nhưng ăn không nhiều. Đụng nửa bát cơm cũng không ăn được hết. Sau bữa ăn, Từ Thiệu Châu không để cô rửa bát mà tự mình dọn dẹp bàn và bát đờ ĩa. Bây giờ anh ấy tràn đầy năng lượng hơn nhiều so với trước đây khi anh ấy vô hồn và lầm lì. Đường Uyển yên tâm một lúc, sau đó mặc đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi chuẩn bị mặc quần áo sau khi giặt, cô vô tình làm rơi bộ đồ ngủ xuống sàn. Mặc dù cô đã nhanh chóng nhặt nó lên nhưng phần trên vẫn ướt sũng. Cô bất lực nâng tay lên trán. Hôm nay là một ngày đầy sự kiện. Chẳng lẽ xui xẻo không bao giờ đến một mình sao? Cô lật quần áo đã thay ra khỏi thùng, mới phát hiện trong thùng có nước. Quần áo ướt đẫm, Đường Uyển đành phải quấn khăn tắm, lặng lẽ mở một khe cửa, thò đầu ra ngoài, gọi nam sinh trong phòng khách. A Châu, anh lấy giúp em một bộ quần áo được không? Cách chương.